Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, không tồn tại đánh cược. Dương Nguyên Bá, ngươi cái gì ý tứ? Tằng Càn giận dữ hét, nhưng cũng trong lòng có e dè. Đây chính là Bạch Hổ Đại Nguyên Soái Tam Nhi Tử A. Hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Không có gì ý tứ. Tỷ phu của ta cần hắn. Vậy ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ lấy về. Dương Nguyên Bá thở ơ nhún vai đạo. Trong tay lực đạo lại là tăng thêm một chút. A a a, đáng thương Tằng Phạm lần nữa phát ra không giống người kêu thảm. Để người lông tơ san sát. Nghe nói Dương Nguyên Bá xưng hô. Dù cho là đã thành thói quen Lữ Thiên tại loại trường hợp này đều là có chút run rẩy. Nơi này đều là Tây Lương thành thân hào nông thôn danh lưu. Quan lại quyền quý A. Khẳng định là sẽ truyền đến Bạch Hổ Đại Nguyên Soái trong tai. Được rồi, dù sao trước kia cũng hô qua. Đoán chừng Bạch Hổ Đại Nguyên Soái sớm biết đi. Những cái kia chưa từng nghe nói tới Dương Nguyên Bá xưng hô như vậy Lữ Thiên người cùng Tằng Ngôn. Chí, Tằng Càn đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Tỷ phu, chẳng lẽ đại hoàng tử thật là lôi kéo được Bạch Hổ Đại Nguyên Soái? Nếu không hắn sao dám tại cái này Tây Lương thành như thế làm việc? Vừa nghĩ tới nơi này, người ở chỗ này tâm tư bắt đầu sinh động, cũng không biết đang tính toán cái gì lợi ích quan hệ. Cho dù ngươi đạt được Bạch Hổ Đại Nguyên Soái ủng hộ, nhưng nơi này là ta Tằng gia, ngươi không có tư cách hồ nháo. Mà lại hôm nay càng là ta tứ đệ tang lễ, đại hoàng tử tại ta tứ đệ tang lễ bên trên đả thương ta tam đệ, đây là ỷ thế hiếp người, bất chấp vương pháp a. Tằng Càn đôi mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên quát lạnh nói. Sát ý trong lòng càng phát ra nồng đậm. Nếu là Bạch Hổ Đại Nguyên Soái thật ủng hộ đại hoàng tử, vậy hắn liền phải chết. Thái tử cho bọn hắn chỉ lệnh nhưng là muốn ngăn cản Lữ Thiên tại Tây Lương thành phát triển. Nếu rơi vào tay thái tử biết chuyện này, chỉ sợ bọn họ Tằng gia cũng không dễ chịu. Bất chấp vương pháp, ha ha, ta nhìn ngươi Tằng gia mới là vô pháp vô thiên. Nhìn thấy cái này 15 cỗ thi thể không? Là ngươi Tằng gia đêm qua phái đi ám sát ta sát thủ. Bây giờ bị ta bắt lấy chứng cứ. Các ngươi còn muốn chống chế. Ám sát hoàng tử, dựa theo ta ứng thiên quốc luật lệ. Đáng chém cửu tộc, Lữ Thiên tranh phong tương đối. Khẽ cười nói, cuối cùng bốn chữ kêu đi ra thời điểm. Kia cỗ rét lạnh chi khí để người ở chỗ này đều là tim đập nhanh. Đây mới thực là nhất thiết sát ý. Mọi người có thể cảm thụ ra. Lữ Thiên là thật nghĩ chu diệt Tằng gia. Ngậm máu phun người. Đại gia, nhị gia, những cái được gọi là chứng cứ tất cả đều là giả. Là hắn làm giả. Tằng Phạm quản gia vội vàng nói. Lần này ám sát nhưng thật ra là không có báo cáo Tằng gia. Là Tằng Phạm cùng hắn tư nhân hành vi. Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Càn tại cái này Tây Lương thành sống lâu như vậy, tự nhiên là có nhãn lực, lập tức hiểu được. Nhưng bọn hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận là Tằng Phạm sai lầm. Dù sao đây là bọn hắn tam đệ, càng là hắn Tằng ra mặt mũi. Nếu là bọn họ cứ như vậy nhận sợ, vậy cái này Tây Lương thành người làm như thế nào xem bọn hắn Tằng ra? Nơi đây thế nhưng là tụ tập hơn phân nửa Tây Lương thành thân hào nông thôn danh lưu. Quan lại quyền quý A. Huống chi, coi như thật là ám sát lại như thế nào. Ha ha, chỉ tiếc không thành công. Bằng không tuyệt đối sẽ đạt được thái tử ngợi khen. Ngươi dám dùng tính mệnh đảm bảo những sát thủ này không phải ngươi phái đi ra. Lữ Thiên ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm Tằng Phạm quản gia. Dọa đến hắn bánh xe phụ trên ghế ngã xuống. Bản hoàng tử còn khinh thường làm giả chứng cứ loại chuyện này. Hôm nay ngươi Tằng gia nếu là không cho ta một cái lý, chỉ sợ khó mà lắng lại lửa giận của ta. Lữ Thiên cười lạnh nói. Gia Cát Ngọc ở một bên nghe không khỏi bĩu môi. Xác thực ngươi khinh thường làm giả chứng cứ. Dù sao đây là ta làm giả a. Lúc trước cùng ngươi Tằng gia đánh cược, hắn thua. Thua trận chính là ngươi toàn bộ Tằng gia. Cho nên hiện tại, ngươi Tằng gia hẳn là thần phục với ta. Nghe theo mệnh lệnh của ta. Nhưng có nghi vấn, Lữ Thiên phối hợp nói. Giống như là đang nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Người ở chỗ này nghe nói Lữ Thiên cái này gan lớn lời nói chẳng lẽ hoảng hốt phát run. Hận không thể rời đi nơi thị phi này. Hừ, bằng vào ta Tằng gia làm tiền đặt cược. Ta tứ đệ đây là uống nhiều rượu mới có thể làm được chuyện hồ đồ. Đại hoàng tử làm sao có thể coi là thật đâu. Tằng Ngôn Chí cười nhạo một tiếng lúc này mới lên tiếng nói. Ồ, uống nhiều rượu hồ ngôn loạn ngữ. Ở đây nhiều người như vậy chứng kiến đâu. Còn có thể là giả. Lữ Thiên cười lạnh nói. Chứng kiến. Ở đây có ai có thể chứng minh à? Tằng Ngôn Chí lạnh lùng nói. Băng Hàn ánh mắt quét mắt toàn trường. Nhưng phàm là bị hắn nhìn thấy người chẳng lẽ như rơi vào hầm băng. Căn bản không dám lắm miệng. Run lẩy bẩy lui về sau. Ngươi, còn có ngươi. Các ngươi đều thấy được. Tằng Ngôn Chí chỉ vào trốn ở khe cửa phía sau đông trưởng quỹ hỏi. Đông trưởng quỹ thật là cảm giác tất chó. Làm sao mẹ nó tìm đến hắn rồi? Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân còn có Lâm Viên Ngoại cũng là bị Tằng Ngôn Chí điểm danh. Trong lòng phát lạnh, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu nhân vừa rồi ngất đi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta vừa rồi tại uống rượu, mới đến, không biết, không rõ ràng, chấm ngoặc kép, bọn hắn liền vội khoát tay nói. Thật là tình thế khó xử, nhưng không có cách. Lấy bọn hắn hiểu rõ Tằng gia lối làm việc. Bọn hắn nếu là không nói như vậy, chỉ sợ ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Nếu là đắc tội Tằng gia, bọn hắn tại cái này Tây Lương Thành sẽ nửa bước khó đi. Các ngươi không thấy được, người thành chủ kia đâu? Chắc hẳn thành chủ hẳn là biết a. Tằng Ngôn Chí phối hợp nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng. Hoàn Nhan Hồng bỗng nhiên một cái giật mình. Bị Tằng Ngôn Chí một câu nói kia kém chút dọa mất hồn phách. Hắn khó khăn quay đầu lại, lúng túng nhìn xem Tằng Ngôn Chí, lộ ra ăn dày thối cười khổ. Thành chủ đại nhân tại nơi này, chắc hẳn ngươi xem rất rõ ràng a. Tằng Càn cũng là cười hỏi, nhưng nụ cười kia bên trong lại ẩn chứa sát ý. Không, không có sự tình, Tằng Tam gia làm sao lại cầm Tằng gia làm tiền đặt cược đâu? Không có sự tình. Hoàn Nhan Hồng cười khổ nói, cũng không dám nhìn hướng Lữ Thiên. Câu nói này nói ra, hắn biết mình khẳng định là đắc tội Lữ Thiên. Ta cũng chứng minh kia là không tồn tại đánh cược. Thượng Quan Hy trong mắt lóe ra dị sắc, cuối cùng vẫn là chiến thắng mình nội tâm lung tung ý nghĩ. Nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Thượng Quan Hy câu nói này, lập tức đem ở đây người ánh mắt hấp dẫn tới. Lấy Thượng Quan Hy tại Thượng Quan Thương Hội địa vị, đại biểu cho ý tứ chính là Thượng Quan Thương Hội. Mọi người ánh mắt xoay một vòng, xem ra cái này Thượng Quan Thương Hội cũng là cùng Lữ Thiên không hợp nhau. Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Càn liếc nhau, lộ ra một chút ý cười. Ngươi nhìn, căn bản không người có thể chứng minh đánh cược tồn tại. Cái này tất cả đều là ngươi cái này đại hoàng tử mặt dạn mày dày phán đoán ra. Tằng Càn cười lạnh nói, hai cái tinh trùng lên não. Dương Nguyên Bá nổi giận nói, lấy hắn trước kia tại Tây Lương Thành phong cách hành sự, thật sự chính là không sợ trời không sợ đất. Dù sao cũng là Kim Trì Tiểu Bá Vương, ai bảo hắn lão tử là Bạch Hổ Đại Nguyên Soái đâu. Đánh giám, ta có thể chứng minh cái này đánh cược chính là tồn tại. Tiêu Dã quát lên một tiếng lớn đạo, lựa chọn đứng tại Lữ Thiên bên này. Ngươi chứng minh cái gì? Ngươi tại nơi này đảo cái gì loạn? Còn không cùng ta trở về? Nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi? Xa xa trên đường phố đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Đám người vây xem nhường ra một con đường. Một người trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.